Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 317, thứ 315 làm ta tâm động, tính toán, ở đây cửu người trong nước, bất phân bất luận cái gì biên giới tất cả đều kinh ngạc, ngốc lăng, kinh hãi, dù sao như vậy lời nói hùng hồn do một đế vương nói ra quá mức dọa người. Quả thực nghe rợn cả người. Huống hồ này tuyên bố trong còn giấu kín dày đặc lãnh huyết hòa tàn nhẫn. Cái này căn bản là ở nói cho bọn hắn biết mọi người. Trừ Quý Nguyệt, ai nếu như ôm không nên có ý nghĩ đi tiếp cận hắn. Đi thử đầu trở thành Tần Quốc hậu cung nữ chủ nhân. Như vậy không phải là không có thể. Chỉ cần biến thành một đống xương trắng, là được muốn sao được vậy. Nguyên bản đánh thông ra tâm tư nhân không tự chủ thu hồi tâm tư. Bất quá cái này cũng không đại biểu liền triệt để chặt đứt niệm tưởng. Dù sao nam nhân thôi, hiện tại như vậy lời thề son sát, tương lai là phủ còn như vậy liền nói không chừng. Huống chi này Tần Hoàng bất quá 17 tuổi, dù cho lợi hại hơn nữa cũng còn là một mới ra đời tiểu hài tử. Đối với chuyện nam nữ, chỉ cần nhượng hắn thường đến trong đó vui vẻ, nhất định sẽ thay đổi tâm tư. Đương nhiên, trọng yếu nhất là này đó không chịu triệt để bỏ đi tâm tư nhân tất cả đều là thượng vị giả. Bọn họ chỉ cần lợi dụng trong tay quân cờ, lửa cháy thêm dầu, sau đó đạt được mình muốn liền hảo. Dù cho kia quân cờ bất hạnh không có bị Tần Hoàng coi trọng, còn giống như Lương Mạc Hy như nhau biến thành xương trắng. Cho bọn hắn cũng bất quá là thiếu một con cờ mà thôi. Nhưng ở đây không có ở vừa đẫm máu lăng trì chung hôn mê bọn nữ tử. Sẽ không nghĩ như vậy. Đó là từ trong đáy lòng thật sâu sợ hãi hòa do dự. Nguyên bản trong lòng còn dư lại một chút y nỉ hòa lưu luyến si mê. Ở phần này tuyên bố hạ cũng triệt để mai một bạt vô âm tín. Đối mặt như vậy hung tàn lãnh huyết đế vương. Dù cho lại làm nhân tâm động, cũng đánh không lại trong lòng sợ hãi hòa đối tử vong sợ hãi. Bởi vì các nàng đô không muốn chết, hơn nữa còn là thảm như vậy liệt thống khổ chết đi. Sở Vân Nguyệt nghe lời này nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị. Có một loại quả thế, có một loại vì quý quân Nguyệt không có nhìn lầm người thả lòng. Càng có một loại khôn kể cay đắng. Hắn hội mở miệng do hỏi một câu như vậy cũng không phải là muốn trêu chọc hoặc là chen nhau đổi tiền mặt Tần Lan Tuyết, mà là nhìn thấu Tần Lan Tuyết dụng ý, vì quý quân Nguyệt, lúc này mới thuận thế đưa cho cái cây thang cấp Tần Lan Tuyết. Nhượng hắn có thể trắng trợn đem ý nghĩ chiêu cáo thiên hạ. Như vậy, những thứ ấy nhát gan sợ chết, cũng không dám lại đi dình Tần Lan Tuyết. Quý quân Nguyệt cũng không cần làm cho này một chút oanh oanh yến yến tâm phiền. Rõ ràng là như vậy đau đớn chua chát tư vị, lại mang theo vài phần nói không rõ đạo không rõ chua ngọt. Chỉ vì có thể vì quý quân Nguyệt giải quyết phiền phức. Hắn thích thú, chẳng sợ phần này lạc chung mang theo cực hạn đau nhức. Cơ Diệc Hạ nhìn lướt qua rõ ràng không ở nhiều tháng Sở Vân Nguyệt. Trong nháy mắt sáng tỏ dụng ý của hắn, chỉ là, vì sao phải lửa cháy thêm dầu? Am hiểu sâu con ngươi chuyển hướng cái kia đề tài trung thiếu niên nhân vật chính. Lúc này hắn chính ngửa đầu nhìn bên cạnh đế vương, cặp kia hẹp dài đen nhánh mắt phượng theo chắc diện nhìn lại liễm liên một chút nhu tình. Tinh xảo chắc nhan vẽ bề ngoài một mặt có thể nói bừa bãi diễm lệ tiểu ý. Mà kia hướng thế nhân tuyên bố hoàn đế vương, hơi nghiêng đầu thấp con ngươi, vọng tiến cặp kia mắt phượng, trong suốt con ngươi trong nháy mắt rơi khắp bầu trời tinh toái. Ba quang trong vắt chung, dập dờn ra say mê dịu dàng cùng y nỉ, chuyên chú thần sắc liền phảng tựa người trước mắt là độc nhất vô nhị của quý. Càng là cả người hắn sinh toàn thế giới, hai người bốn mắt tương đối. Quanh thân chậm rãi vựng nhiễm ra một cỗ tử ấm áp nhu nhu hơi thở. Kia hơi thở thấu mãn thanh quỷ yêu nhã, cơ hồ tương tự hòa hợp nhất thể, chậm rãi biên chế ra lệnh thế nhân đố kỵ dịu dàng hòa ăn ý. Cái loại đó ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, lại dung không dưới bất cứ người nào đích tình sâu, đủ để câu khởi thế nhân trong lòng tiềm tàng ác niệm. Cái loại đó đơn giản bị câu ra đố kỵ, tự hận không thể hủy diệt trước mắt tốt đẹp tất cả. Cơ Diệc Hạ cô đạm con ngươi lượn lờ một chút đặc hắc. Muốn phá hủy tất cả xúc động hòa khát máu lạnh huyết dịch của hắn không ngừng sôi trào. Sôi trào, cháy nhượng hắn chán kia đai buộc đầu thượng hắc hồng ngọc tàn mát ra đỏ tươi sáng bóng. Bên cạnh tứ điều ngân xà phun xà hạnh càng là tàn lệ đẫm máu làm cho người ta chỉ cảm thấy dâm mát. Lạnh lẽo, thật là làm cho nhân đố kỵ đâu. Thế gian này vốn không nên có như vậy quấn quýt si mê nồng tình. Huống chi còn là một chỉ có thể vô tâm vô tình đế vương. Đồng dạng đều là nắm giữ sinh sát quyền hành, từ nhỏ ở âm mưu quỷ kế đẫm máu tính toán chung lớn lên vương giả. Vì sao tất cả mọi người ở lạnh giá long ỷ thượng chỉ điểm giang sơn? Khí tâm tuyệt yêu, lại muốn xuất hiện như thế cái ngoại tộc, có như vậy nhượng nhân đố kỵ hận không thể hủy diệt cảm tình. Nhìn nhìn, không chỉ là hắn nghĩ muốn hủy diệt, bên cạnh kia một đôi song không tự chủ nhuộm đầy đố kỵ hòa phá hủy ánh mắt. Quả nhiên là khiến cho nhiều người tức giận, đã thế gian này quy tắc liền là như thế. Nên hào hào tuân thủ, vì sao lại muốn như vậy cuồng vọng cao điệu đánh vỡ? Nhượng thế nhân không cam lòng hòa đố kỵ, không phù hợp nhân thế quy tắc gì đó, nên tiếp thu thế nhân tuyên án hòa chèn ép. Hắn đảo muốn nhìn, phần này đế vương tình, phần này có vi đạo đức trói buộc đồng tính chi yêu. Rốt cuộc tài năng ở thế nhân đố kỵ hòa không để lại dư lực chèn ép chung kiên trì bao lâu? Chiều hôm đó giao lưu tái ở Tần Lan Tuyết cho kinh ngạc trung triệt để kết thúc. Để lại cho mọi người tại đây lòng tràn đầy kinh sợ sợ hãi hòa chấn động làm cho người ta sợ hãi. Ngay cả tần quốc quan viên cũng đều lòng tràn đầy kinh tâm. Thẳng đến tối cơm bắt đầu, cũng đều còn đần độn. Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không có cùng các quốc gia nhân cùng nhau dùng bữa. Ở giao lưu hội kết thúc lúc, hai người liền rời đi Lê Dung Điện trực tiếp hồi Thương Khung Điện. Vừa tiến vào đại điện, Quý quân Nguyệt liền kìm lòng không đậu ôm Tần Lan Tuyết hôn lên môi của hắn. Tần Lan Tuyết đối mặt nhiệt tình như vậy Quý quân Nguyệt, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chăm chú ôm tay nàng không tự chủ lây dính cùng sinh đều tới cường thế bá đạo. Nhưng cũng mang theo nồng đậm dịu dàng sủng nịch. Bên cạnh tiểu linh tử đằng cả đám công nhân thấy vậy vội vã ở ngoài điện đứng lại. Đem cổng đóng lại, cắt đứt bên trong thâm tình ôm nhau hai người. Một đường theo ngoại điện ôm nhau đến nội điện, thẳng đến hai người song song ngã vào mềm mại giường. Kia từ từ dây dưa triền miên mới hoàn toàn ngừng nghỉ xuống. Quý quân Nguyệt sắc mặt đỏ tươi, hẹp dài mắt phượng liễm liên động tình cảnh xuân, nhưng cũng mang theo kiềm chế thanh minh. Nhìn trước mắt gần trong gang tấc dung nhan, giơ tay lên chậm rãi miêu tả kia thanh tuyệt như họa chán. Tựa muốn chân thực mò lấy chán gian vựng nhiễm sủng nịch hòa rung động. 9 tháng long huyết nhận quả nhiên rất thích hợp A Tuyết. Mỹ làm ta tâm động, một khắc kia phất tay gian. Này trương thanh tuyệt tuyệt sắc dung mạo tàn mát ra lãnh huyết âm u. Cái loại đó ở vào hắc ám chỗ sâu nghiền áp sở hữu hắc ám huế vật khí thế. Mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng mỹ làm nhân tâm quý, thần thái tự nhiên gian tước thịt dịch cốt bộ dáng, càng là xuất lộn xộn. Có lẽ ở bên nhân trong mắt như vậy A Tuyết nhưng sợ làm người ta kinh sợ sợ hãi. Như ma quỷ, nhưng là như vậy A Tuyết ở trong mắt nàng, lại mỹ làm cho nàng si mê. Cái loại đó mặc ý hắc ám hung tàn, cái loại đó một lòng vì nàng ngăn chặn sở hữu tình quấn ngoan tuyệt. Cái loại đó độc nhất vô nhị lòng tràn đầy trong mắt đều là của nàng tình si. Chẳng sợ tới một loại biến thái cực kỳ nguy hiểm tình hình. Nàng như cụ yêu cực, Tần Lan Tuyết hai tay sử ở Quý quân Nguyệt bên tai. Chỉ đứng dậy thể một chút trọng lượng, không đến mức áp Quý quân Nguyệt khó chịu. Tùy ý nàng mềm yếu không có xương tay say đắm ở trên mặt hắn chạy. Một đôi trong suốt đan phượng con ngươi bởi vì vừa đích tình quấn mà vựng nhuộm một chút ba quang. Phi sắc, nhượng này song nguyên bản cực hạn trong suốt mắt hơn gãi nhân tâm huyền quyến rũ cùng xinh đẹp. cái loại đó không tự chủ tản mát ra mị cốt cùng bình thường thanh tuyệt tôn quý bất đồng. Yêu dã làm cho người ta mê say đến nghẹt thở. Hắn nhìn dưới thân nữ tử đỏ tê tuyệt diệm mặt, nàng hơi có chút mất trật tự, lộ ra trắng nõn như hồ điệp bàn tinh xảo nghịch ngợm xương quai xanh. Đôi tròng mắt kia mặc dù mang theo vài phần thanh minh, nhưng trong đó khiển quyền tình yêu lại làm cho hắn chỉnh trái tim đô vì chi say mê. Từ linh hồn chỗ sâu bắt đầu vui mừng trầm luân, đây là hắn yêu A Quân, cực hạn thích A Quân. Thích đến hận không thể đem nàng từng chút ăn vào trong bụng dung làm một thể A Quân. Càng là tín ngưỡng của hắn, thế giới của hắn, nàng mỗi một lần nhìn trong ánh mắt hắn chỉ cần khiển quyền tình yêu. Là có thể làm hắn vui mừng hận không thể chết đi. Lại dự đoán được càng nhiều, chỉ nghĩ này xong mắt phượng cái gì đâu nhìn không thấy. Chỉ có thể nhìn đến hắn một người. Loại này mê tính chiếm hữu hòa chưa đủ, thủy chung nhượng trong lòng hắn âm u đang gầm thét, ở sôi trào, luôn luôn không ở kêu gào nhượng hắn hủy đi A Quân. Ăn máu của nàng thịt, đem nàng chế thành con rối, triệt triệt để để, theo thân đến tâm đô chỉ thuộc với tự mình một người. Trừ mình ra, ai cũng bất niệm, vô luận là nhân còn là vật, đô chỉ niệm chính mình, chỉ thấy chính mình, thế nhưng không được. Hắn quên không được A Quân đã nói. Chỉ có như vậy tươi sống A Quân mới có thể mang cho hắn không tưởng được vui mừng hòa yêu thích. Hắn phải nhịn ở, đè xuống kia thời thời khắc khắc bành trường ý niệm mần ni A Quân cũng mỹ nhượng ta muốn ăn. Ngươi, Tần Lan Tuyết bên môi quyển khởi tiểu ý. Kia óng ánh tươi cười nhượng hàn ám từ cánh môi phẳng tựa trong nháy mắt nở rộ màu tím cả độc dược. Chí mạng hấp dẫn, mang theo tử vong nguy hiểm mần ni kia tôn quý hân lớn lên mỹ lệ dáng người. Rõ ràng thanh tuyệt bức người, lại ở sau lưng mở màu đen cánh chim phụ trợ hạ. Mất đi trúc xanh trời xanh bàn mát lạnh thanh thản, mạ thượng một tầng yêu mi hắc ám, như ma quỷ, loại này tiên cùng ma quấn quanh đan vào ra tới mỹ cảnh. Đủ để lệnh thế nhân điên cuồng lại sợ hãi. Lại rơi vào trong mắt quý quân nguyệt, trừ say đắm cũng không nửa phần ý sợ hãi khủng hoảng. Chẳng sợ nàng rõ ràng biết Tần Lan Tuyết sở nói ăn. Cũng không phải là sầu triền miên y nỉ, mà là ăn thịt uống máu, triệt để ăn nhập trong bụng ăn. Nàng vẫn biết, chẳng sợ nàng có cách pháp nhượng A Tuyết bỏ đi với nàng động thủ ý nghĩ. Nhưng không cách nào hoàn toàn đem này đó bệnh trạng đến điên cuồng ý nghĩ triệt để theo trong lòng. Hắn trừ tận gốc, bởi vì A Tuyết là một biến thái, là một tự bắt đầu hiểu chuyện liền bị nhiễm đen biến thái. Hắn từ nhỏ chính là xuất phát từ trong bóng tối, cộng thêm hậu thiên tàn nhẫn rèn luyện, nhượng hắn chậm rãi theo trong địa ngục bò ra, như vậy A Tuyết là ác quỷ trung ma, từ trong ra ngoài. Theo thân đến linh hồn đều là hắc, có thể bị nàng áp chế thu hồi ý nghĩ trong lòng đã là không dễ dàng. Như muốn A Tuyết triệt để chặt đứt ý niệm, liền nghĩ cũng không muốn nghĩ. Kia quả thực chính là nói nhảm mà thôi. Quý quân nguyệt xinh đẹp cười, ái muội đào, hay là trước nhượng ta đem A Tuyết ăn đi, ngữ rơi. Quý quân nguyệt lãm ở Tần Lan Tuyết thắt lưng tay một dùng sức. Trời đất quay cuồng gian. Nguyên bản tại hạ phương nàng, liền toàn bộ áp ở Tần Lan Tuyết trên người, mềm yếu không có xương ngón tay ở hắn băng cơ ngọc cốt thượng chậm rãi dao động. Nơi đi qua, kia còn khoác lên người màu đen long bào liền tẫn số tản ra. A Tuyết băng cơ ngọc cốt cũng ta xem qua đẹp nhất tồn tại, A Quân so với ta mỹ, Tần Lan Tuyết. Thấp cười, óng ánh nét mặt tươi cười thiếu thương ngày dịu dàng thanh tuyệt. Hơn mấy phần hiếm thấy yêu dã xa hoa, liền phảng tựa theo tiên hóa thân thành yêu yêu mị, dục đem trên người người máu huyết tẫn số hút hết, kia sâm bạch không có chút nào máu thịt xương tay dịu dàng xoa quý quân nguyệt phía sau lưng. Nơi đi qua đồng dạng y khối tung bay, doanh bạch một mảnh, này phương hai người triền miên y nỉ, một phương khác tụ cùng một chỗ dùng bữa thực các quốc gia nhân thì thần thái khác nhau. Tựa hồ đối với ăn cơm một chuyện thiếu một chút lạc thú. Một bộ tâm tư không biết bay tới nơi đâu bộ dáng. Bách Lý Vân Đồng nhìn uống một mình tự uống Sở Vân Nguyệt. Ánh mắt thật lâu đã quên thu về. Hắn còn là như thế lành lạnh như buổi tối sương mù trăng sáng. Nhưng là vì sao lại muốn đối cái kia bất nam bất nữ quý nguyệt đặc thù đối đãi? Tần Hoàng trước mặt mọi người đem ái mộ hắn Lương Mạc Hy trẻ thành một đống xương trắng. Tuyên bố mọi người chỉ cần quý nguyệt một người, ngay cả điện hạ cũng đúng quý nguyệt như vậy đặc thù. Không có quý nguyệt ở địa phương, liền hình như không có nhân loại tình cảm sinh khí bình thường. Lành lạnh làm cho người ta không dám tới gần. Quý nguyệt rốt cuộc có cái gì hảo? Bách Lý Vân Đồng đáy mắt chỗ sâu tuôn ra thật sâu đố kỵ. Nhất là ở chạm đến Bách Lý Tiêm và Tô Mộc Diệp cũng đều một bộ hiểu rõ không thú vị bộ dáng. Cái loại đó phảng tựa đối nhau sống mất đi lạc thú bộ dáng. Nhượng lòng của nàng dần dần vặn vẹo khởi đến. Rõ ràng là cái nam tử, vì sao phải lớn lên so với nữ tử còn mỹ, để cướp đoạt thuộc về nữ tử nam nhân, câu dẫn một đế vương còn chưa đủ, lại vẫn làm cho nàng điện hạ cũng mất hồn mất vía. Chẳng lẽ liền bởi vì quý nguyệt trên người cùng tiện nhân kia dị thường tương tự khí chất sao? Bất, không đúng, dù cho tương tự cũng không nên đối một nam tử như vậy đặc thù. Dù cho tương tự, cũng không có khả năng đem tất cả tình ký thác vào một người nam nhân trên người. Thế nhưng, Bách Lý Vân Đồng nghĩ tới điều gì? Đột nhiên lại do dự, nàng mấy ngày này cẩn thận quan sát quá, quý nguyệt là có yết hầu. Hắn đúng là cái nam tử không sai, nhưng vì cái gì nàng cũng không cách nào đem hoài nghi trong lòng triệt để loại bỏ đâu. Bách Lý Vân Đồng trong lòng bỗng nhiên nhảy ra một quyết định. Nàng phải thử một lần, nếu không thể hoàn toàn bỏ đi đáy lòng hoài nghi, nàng thế nào cũng không thể an tâm ni lập tức. Bách Lý Vân Đồng nhìn về phía bên người khoan thai tự uống Vệ Minh Thu. Đáy mắt xẹt qua một tia trầm ám. Thấp giọng nói, phu quân có hay không cảm thấy quý nguyệt quá mức tượng nữ tử. Vệ Minh Thu tay vi đốn, nghiêng đầu nhìn về phía Bách Lý Vân Đồng, chống lại nàng cặp kia đen kịt mặc đồng. Chân mày cau lại, ngươi muốn làm gì? Hắn hiểu rất rõ nữ nhân này. Mặc dù học thức không tệ, cũng thông minh, vừa ý chí kế mưu lại quá mức non nớt, bằng không cũng sẽ không bị trong phủ nữ nhân thiếu chút nữa giết chết. Hiện tại cửu quốc minh hội, cư nhiên dám đem tâm tư động đến quý nguyệt trên người. Tần Hoàng kia chỉ ác quỷ, hắn hiện tại còn không muốn trêu chọc thượng, trước kia một tay vút lên trời cao khống chế vũ khí. Nếu không có tuyệt đối dũng mãnh nội lực căn bản làm không được. Có thể nghĩ này Tần Hoàng đích thực lực mạnh bao nhiêu? Có bao nhiêu sâu không lường được, huống hồ còn là một không quan tâm người điên. Đã dám đảm đương chung nạo Lương Mạc Hy, nếu là bọn họ chọc Tần Hoàng, hắn tin Tần Hoàng cũng dám nạo hắn và Bách Lý Vân Đồng. Bách Lý Vân Đồng tự nhiên nhìn thấu Vệ Minh Thu chán gian không vui. Bất quá nàng sao có thể bởi vậy bỏ qua, phu quân hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu như Quý Nguyệt thật là một nữ tử, Tần Quốc nhất định sẽ quấy dày, tam đẳng sao có thể cho phép một nữ nhân chấp trưởng binh quyền. Lấy Tần Hoàng đối Quý Nguyệt độc sủng, thế tất muốn đấu cái một sống một chết. Cục lúc Yên Quốc, Tây Lương và Tề Tương này ba lâm dựa vào Tần Quốc quốc gia tất nhiên sẽ tận dụng mọi thứ. Từ giữa thu lợi, Trường Vệ Quốc cũng nhưng ở Kỳ Quốc phân tranh lúc ngựa ông đắc lợi, huống chi như Quý Nguyệt là nữ tử, các quốc gia nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta vạch trần của nàng. Tần Hoàng khẳng định không có thời gian hòa tinh lực đến đối Trường Vệ Quốc làm khó dễ. Nói không chừng phụ hoàng bởi vậy thuận thế trả phu quân thái tử vị, Vệ Minh Thu nhìn Bách Lý Vân. Đồng thật lâu không nói gì, cũng không phải là bị Bách Lý Vân Đồng thuyết phục, mà là đang nghĩ cái kia tuyệt diệm thiếu niên. Hắn đồng dạng phát hiện thiếu niên này hòa chết đi Tô Mộc Quân quá mức tương tự. Kia một thân thanh quỳ yêu nhã khí. Cứ việc ngoại hình là hai hoàn toàn khác nhau nhân, có lúc còn là sẽ cho hắn một loại thoáng như nhìn thấy Tô Mộc Quân ảo giác. Dựa vào Quý Nguyệt kia trương so với nữ nhân còn muốn mỹ tuyệt diệm chi tư. Hắn không phải là không có hoài nghi quá, tin phàm là nhìn thấy Quý Nguyệt Nhân Đô hội hoài nghi. Nhưng cuối cùng Đô chỉ có thể bỏ đi nghi ngờ ý niệm. Không chỉ là bởi vì Quý Nguyệt kia thân ẩn mà không phát thô bào. Càng bởi vì hắn trên cổ nhô ra trái cổ. Trận này tiền đặt cược căn bản không có bao nhiêu phần thắng. Mặc dù Quý Nguyệt tượng nữ nhân, nhưng hắn đúng là nam nhân. Là nữ nhân khả thi tính nhỏ bé cơ hồ có thể không đáng kể. Nếu như đổ thua chọc Tần Hoàng mất hứng, bọn họ Trường Vệ Quốc tuy nói bốn phía có Tề Tương và Sở Quốc chờ thêm vây quanh hình thành bảo hộ. Quyền che chờ, Tần Quốc quân đội muốn đánh Trường Vệ Quốc nhất định phải đi nước khác mượn đường. Nhưng nếu như Tần Hoàng bất đánh Trường Vệ Quốc, trực tiếp lặng yên không một tiếng động tới giết người đâu. Loại này không thể nào sự tình chúng ta đổ bất khởi. Thu hồi tâm tư của ngươi, không nên đi trêu chọc Quý Nguyệt, bằng không đừng trách bản hoàng tử bỏ ngươi này hoàng tử phi, để lời nói với người xa lạ tìm đường. Chết rốt cuộc bắt đầu tiếp tục làm, ha ha tương đương.